Cô vợ thần bí của Hàn Tổng, chương 13:13, anh ta ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc ở công ty tối hôm đó, thỉnh thoảng Trạm Tín cũng sẽ mời cô ăn cơm. Thật sự là cô không muốn gặp anh thường xuyên như vậy, nên thời gian này lấy lý do là cuối năm nhiều việc mà đã từ chối anh không ít lần. Hôm nay, khi hết giờ tăng ca ở công ty, thời gian này quả thật công ty của cô rất bận để chuẩn bị cho phiên đấu giá đồ cổ cuối năm. Đây là buổi đấu giá cuối cùng trong năm và cũng là buổi đấu giá quan trọng nhất trong năm, nên mọi người trong công ty ai cũng đều phải tăng ca cả. Đi đến đại sảnh thì Trạm Tín đã chờ ở đây từ lúc nào, anh ta vẫy vẫy tay với cô. Một người bạn đồng nghiệp chọc cô ra hiệu bạn trai tới đón còn không mau ra gặp. Cô định giải thích là không phải thì Trạm Tín đã chạy tới làm nũng với cô. Phải biết là anh ta là một chàng trai cao hơn 1m8. Khuôn mặt cũng khá đẹp trai mà lại làm nũng như một đứa trẻ thì buồn cười đến cỡ nào cơ chứ. Người đẹp à, em bỏ rơi tôi thật sao? Em đã từ chối tôi mấy lần rồi. Lần này tôi đã tới đây thì em cũng nên nể mặt ăn cùng tôi bữa cơm chứ. Đồng nghiệp nhìn cô cười tủm tỉm, đi cùng với cô đều là người cùng nhóm làm việc với cô cả nên mọi người khá là thoải mái mà trêu chọc cô. Hứa Hân Hoan chừng anh một cái, Trạm Tín giả vờ như không nhìn thấy. Quay qua nói chuyện với mọi người là hôm nay anh ta mời họ ăn cơm xem như là quà gặp mặt. Mọi người đều nhiệt tình như thế nên cô cũng không tiện từ chối. Họ chọn một nhà hàng nhỏ ngay cạnh công ty để dùng bữa. Cả bữa ăn Trạm Tín đều có những chiêu trò khiến mọi người ăn hết sức vui vẻ và thoải mái. Riêng chỉ có cô là không vui. Trạm Tín làm như thế này há chẳng phải là ngầm thừa nhận anh ta là bạn trai của cô sao? Cô đã giải thích là không phải với mọi người rồi nhưng mà họ chỉ cười tủm tỉm rồi gật đầu mà thôi. Điều này khiến cô thật sự bất lực. Khi mọi người đã ra về hết, lúc anh ở quầy thanh toán cô cũng không chờ anh mà trực tiếp đi bộ về công ty để lấy xe. Thấy cô đã tức giận, Trạm Tín vội vã đuổi theo giải thích. Người ngoài nhìn vào thì 10 người như một nói rằng họ là một cặp đôi đang yêu nhau còn cô đang giận lẫy. Thanh Thành về đêm phải nói là tuyệt đẹp, mọi nẻo đường đèn đuốc sáng rực. Đầu đầu cũng là các cặp tình nhân. Đột nhiên có một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn dừng trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Vân Phong với một khuôn mặt đen sì lạnh lùng kêu cô lên xe. Cô đang định từ chối nhưng mà bây giờ Trạm Tín cứ quân lấy cô như vậy khiến cô không đồng ý cũng không được. Đang suy nghĩ đang làm thế nào cho phải thì Hàn Vân Phong đã trực tiếp mở cửa nhét cô vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô ghé vào ai cô dùng một giọng nói chỉ hai người nghe thấy nhắc hai từ. Hợp đồng, không kịp đợi cô phản ứng, Hàn Vân Phong đã lái xe vụt đi để lại một làn khói dài. Trạm Tín biết người này là ai, cũng biết cuộc hôn nhân hờ của cô với anh ta. Anh ta còn chưa kịp nói gì thì cô đã bị bắt đưa đi mất rồi. Trạm Tín bị bỏ lại cùng làn khói xe ô tô, ánh mắt ghét bỏ kèm theo một tia thù địch tựa như đang nhìn tình địch của anh đã bị Hàn Vân Phong nhìn thấy. Hóa ra hai người họ là một đôi thật. Nghĩ đến đây Hàn Vân Phong thấy trong lòng không thoải mái. Hàn Vân Phong lái xe vút nhanh trên đường đến gần biệt thự anh ta thắng gấp lại, khiến đầu cô đập mạnh vào cửa kính ô tô. Hứa Hân Hoan không phòng bị đầu bị đập đỏ ửng một mảng, đau đến nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động khi nãy của hắn ta đã làm cô tức giận bây giờ lại còn dám làm thế với cô nữa chứ. Cô tức giận trừng mắt hét lên với hắn, không thể nào giả vờ yếu đuối được nữa. Hàn Vân Phong, anh đang làm cái trò gì thế? Tôi với anh chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Hàn Vân Phong khá bất ngờ với cách cư xử xoay một lúc 180 độ này của cô. Đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ lớn tiếng. Cả cái Thanh Thành này ai ai đều biết hắn là vua, đi đâu cũng được mọi người ca tụng. Các cô gái thì như ong ong bướm bướm đuổi mãi không hết, luôn luôn muốn lại gần lấy lòng hắn. Nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại không khó chịu khi bị cô lớn tiếng, ngược lại hắn ta còn cảm thấy thú vị. Hàn Vân Phong vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như băng, hắn gằn từng chữ với cô. Tôi với cô tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng cô hiện tại vẫn là Hàn thiếu phu nhân. Bây giờ cô lại ngay trên đường ân ân ái ái với trai trẻ, chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt tôi sao? Hứa Hân Hoan gân cổ lên cãi lại, tôi ân ân ái ái với người khác thì sao chứ? Tôi có phải là Hàn thiếu phu nhân thật sự của anh đâu mà không thể cơ chứ? Bàn tay lạnh lẽo của anh bóp mạnh cằm cô, đôi mắt đã hiện rõ vẻ ghen tức. Tôi nói không được là không được. Hứa Hân Hoan trừng mắt nhìn anh ta, Cô nhìn thấy một tia ghen tị trong mắt Hàn Vân Phong. Anh ta đang ghen sao? Cách chương.